Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2293, chương 2289, Bình Giang Thành. Cao tiên sinh, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp 10 hoàn lại, chỉ nếu không có ai tới tìm ta gây phiền phức, ta sẽ không đi chủ động gây phiền toái. Nếu như phiền phức chủ động tìm tới cửa, ta cũng không e ngại bất kỳ phiền toái nào. Dương Phong sắc mặt trịnh trọng nói, Dương huynh đệ, ta sẽ đem ngươi ý tứ truyền đạt ra đi. Đây là truyền tin của ta dạy số. Chờ ngươi mua võ giả đầu cuối sau đó, có thể thêm ta một chút. Cao Hiên một mặt ý cười đáp lại một tiếng, từ trong ngực tay lấy ra danh thiếp, để ở một bên trên bàn trà. Rời đi, trong thời gian ngắn không sẽ có phiền toái gì rồi. Là thời điểm đem Tiểu Thiến tiếp trở lại rồi. Dương Phong tùy ý nhìn lướt qua Cao Hiên lưu lại danh thiếp. Liền đem thu vào trong lòng. Nhỏ giọng lầm bầm một tiếng. Liền rời đi Thiên Tinh Lầu. Hướng Tiểu Thiến chỗ ẩn thân đi. Ca ca, ngươi là tới đón ta trở về sao? Một cái cũ nát lều vải bên trong. Một thân cũ nát màu lam quần áo tiểu nữ hài, nhìn thấy mới vừa tiến vào lều vải Dương Phong, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, ôm lấy Dương Phong bên hông, ngẩng đầu, dùng ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn qua Dương Phong nói. Ân, ca ca tới đón Tiểu Thiến về nhà. Dương Phong đưa tay sờ sờ tiểu nữ hài đầu, một mặt ý cười nói. Tiểu Duệ, ngươi đã đến. Một cái xuyên vải thô quần áo, khuôn mặt có chút già nua phụ nữ, tiến vào lều vải bên trong, một mặt vẻ kinh ngạc nhìn qua Dương Phong nói. Vương Tẩu, trong khoảng thời gian này thực sự là rất cảm tạ ngươi rồi. Nếu như không phải ngươi chiếu cố Tiểu Thiến, ta thật không biết nên làm cái gì. Đây là một chút tâm ý của ta, mời ngươi nhất thiết phải dưới tay. Nhìn thấy tiến vào lều vải phụ nữ, Dương Phong một mặt vẻ cảm kích nói, vội vàng từ trong ngực lấy ra một chồng lớn bình giang tệ, đem đưa cho Vương Tẩu. Tiểu Duệ, ngươi làm cái gì vậy? Ta giúp ngươi chiếu cố Tiểu Thiến, là xem Tiểu Thiến đáng thương, mà không là muốn thù lao gì. Vương Tẩu nghiêm sắc mặt, ngữ khí nghiêm túc nói, Vương Tẩu, ta về sau thời gian tu luyện có thể so sánh trường. Không có quá nhiều thời gian chiếu cố Tiểu Thiến. Ta muốn mời ngươi về đi. Giúp ta chiếu cố Tiểu Thiến. Không biết ngươi cảm giác thế nào. Dương Phong đem trong tay một chồng bình giang tệ thu vào trong lòng. Một mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Vương Tẩu nói. Vương Tẩu trước đó thường xuyên chiếu cố Dương Phong huynh muội hai người. Bây giờ Dương Phong phát đạt, không tại thiếu ăn thiếu mặc rồi, liền muốn báo đáp Vương Tẩu, muốn đem Vương Tẩu tiếp đi, rời đi mảnh này cũ nát đường đi, vượt qua áo cơm không sầu sinh hoạt. Đồng thời, Dương Phong đã đi lên võ giả con đường, tương lai phần lớn thời gian nhất định là tại tu luyện. Không có quá nhiều thời gian chiếu cố Tiểu Thiến. Lại không yên lòng đem Tiểu Thiến giao cho người xa lạ chiếu cố. Vì lẽ đó liền muốn Vương Tẩu giúp hắn chiếu cố Tiểu Thiến. Hắn cũng tốt an tâm tu luyện. Vì Tiểu Thiến cùng Vương Tẩu cung cấp hoàn cảnh an toàn cùng giàu có sinh hoạt. Ta ở đây cũng không có thân nhân nào. Liền trở về với ngươi. Giúp ngươi chiếu cố Tiểu Thiến đi. Vương Tẩu trầm tư một chút nói. Cảm tạ Vương Tẩu. Dương Phong một mặt vẻ cảm kích nói, lấy được Vương Tẩu đồng ý sau đó, Dương Phong liền dắt Tiểu Thiến tay, mang theo Vương Tẩu trở về Thiên Tinh Lầu. Phong ca, chúng ta Thiên Tinh Lầu không thể nào an toàn, tùy ý đều có thể xảy ra chiến đấu, vì lẽ đó ta đề nghị ngươi không muốn đem Tiểu Thiến cùng Vương Tẩu dàn xếp ở trên trời Tinh Lầu. Cực tốt đem Tiểu Thiến cùng Vương Tẩu dàn xếp tại Bình Giang Thành ở trong. Bình Giang Thành ở trong có thành vệ quân thủ vệ thành thị an toàn. Có đội trị an giữ gìn trị an. Vô cùng an toàn. đem Tiểu Thiến cùng Vương Tẩu Tử An ngừng lại tại Bình Giang Thành bên trong. Chỉ cần Bình Giang Thành không bị hung thú công hãm, Tiểu Thiến cùng Vương Tẩu liền sẽ không có nguy hiểm sinh mạng gì. Phong ca ngươi cũng sẽ không có bất kỳ nỗi lo về sau. Có thể toàn lực ứng phó ứng đối bất kỳ nguy hiểm. Nhìn thấy Dương Phong đem Tiểu Thiến cùng Vương Tẩu mang về Thiên Tinh Lầu. Chuẩn bị đem Tiểu Thiến cùng Vương Tẩu dàn xếp ở trên trời Tinh Lầu. Đỗ Khải lập tức lớn tiếng đề nghị. Không sai, Bình Giang Thành xác thực so Thiên Tinh Lầu an toàn nhiều. Ngày mai ta liền đi Bình Giang Thành, đem Tiểu Thiến cùng Vương Tẩu dàn xếp tại Bình Giang Thành ở trong. Dương Phong nhẹ gật đầu tán đồng nói, Phong ca, nữ nhi của ta Tiểu Nha năm nay mới 7 tuổi, ta muốn Tiểu Nha cùng Tiểu Thiến làm bạn, không biết Phong ca cảm giác thế nào? Đỗ Khải một mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói, dạng này vừa vặn, ta đang lo Tiểu Thiến không có cùng tuổi bạn chơi đây. Có Tiểu Nha bồi tiếp Tiểu Thiến, Tiểu Thiến cũng biết lái tâm một điểm. Dương Phong một mặt ý cười nói, Bình Giang cửa thành đông, hai đội xuyên tinh lương khôi giáp, cầm trong tay thép tinh trường mâu đại hán, lẳng lặng đứng ở cửa thành hai bên, không nhúc nhích, giống như pho tượng từng người xuyên các loại quần áo người đi đường. Tự do ra vào, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Đinh, đinh, đinh, một hồi dồn dập tiếng chuông đột nhiên vang lên. Thủ hộ tại hai bên cửa thành môn đại hán, lập tức quay đầu hướng cửa thành nhìn lại, chỉ thấy được một cái xuyên phụ nữ trung niên, mang theo một tên thiếu niên cùng hai tên tiểu nữ hài. Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc đứng ở cửa thành, xin lấy ra một chút giấy thông hành. Đúng lúc này, cầm đầu một cái thủ vệ đội trưởng vượt qua đám người ra, chậm rãi đi đến tên kia phụ nữ trung niên bên cạnh thân. Một mặt bình tĩnh chi sắc nói, chúng ta không có giấy thông hành, không biết rõ làm sao tiến hành. Nhìn xem thủ vệ đội trưởng, Dương Phong tiến lên một bước nói, có võ giả đảm bảo, đồng thời giao nạp 1 vạn Bình Giang tiền tiền thế chấp, liền có thể tiến hành 1 trương giấy thông hành. Thủ vệ đội trưởng ngữ khí bình thản đáp lại nói, ta là võ giả, nên làm cái gì lý giấy thông hành? Dương Phong dò hỏi, nếu như ngươi là võ giả, không cần tiến hành giấy thông hành, chỉ cần đi võ giả công hội đăng ký một chút, thu được một cái võ giả huy chương là được rồi. Bất quá, tại ngươi không có thu được võ giả huy chương trước đó, còn xin tới trước một bên cơ quan, tiến hành một chút khảo thí, chứng minh ngươi võ giả thân phận, mới có thể để cho ngươi vào thành. Thủ vệ đội trưởng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Dương Phong một cái nói. Nghe được thủ vệ đội trưởng, Dương Phong nhẹ gật đầu, liền mang theo Vương Tẩu, Tiểu Thiến, Tiểu Nha đi theo thủ vệ đội trưởng sau lưng, hướng cửa thành một bên một cái cơ quan đi. Đây là sức mạnh máy kiểm tra. Người chỉ cần toàn lực đánh ra một quyền, máy kiểm tra liền có thể đánh giá ra tu vi của ngươi. Thủ vệ đội trưởng chỉ vào cơ quan bên ngoài một cái máy kiểm tra. Một mặt ý cười nói, tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong nắm đấm đánh vào máy kiểm tra phía trên. Ngay sau đó, một đạo thanh thúy tiếng cơ giới chợt vang lên. 1 vạn cây gì, nhị lưu võ giả, ta gọi Giang Minh, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Thủ vệ đội trưởng trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Sau đó một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói, Giang đại ca, ta gọi Dương Phong, ngươi kêu ta Tiểu Duệ là được rồi. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, Tiểu Duệ, đến, ta giúp các ngươi tiến hành một chút giấy thông hành. Giang Minh một mặt ý cười nói một tiếng, liền nhiệt tình giúp Dương Phong một đoàn người làm giấy thông hành. Tiểu Duệ, đây là truyền tin của ta dạy số, chờ ngươi mua võ giả đầu cuối sau đó, thêm một chút, thuận tiện chúng ta liên hệ. Giang Minh giúp Dương Phong một đoàn người làm giấy thông hành sau đó, từ trong ngực tay lấy ra danh thiếp, đem đưa cho Dương Phong nói, Giang đại ca, người yên tâm đi, chờ ta mua võ giả hầu cuối, cam đoan trước tiên liên lạc với ngươi. Dương Phong đem danh thiếp thu vào trong lòng, một mặt ý cười nói, cáo biệt Giang Minh sau đó. Dương Phong một đoàn người liền tiến vào đến Bình Giang thành bên trong. Rộng rãi sạch sẽ, dòng người cuồn cuộn đường cái, san sát nối tiếp nhau, náo nhiệt phi phàm cửa hàng, một bộ phồn hoa náo nhiệt tràng cảnh, chiếu vào đến Dương Phong đoàn người tầm mắt ở trong, cùng trại dân tị nạn ăn bữa hôm lo bữa mai so sánh. Náo nhiệt Bình Giang thành đơn giản chính là thiên đường. Nhìn trước mắt phồn hoa náo nhiệt tràng cảnh, Dương Phong nhỏ giọng nói lầm bầm, một tiếng nói thầm sau đó, Dương Phong liền ngăn đón xuống một chiếc xe taxi, giọng bình thản nói ra, đi võ giả công hội. Căn cứ vào Giang Minh nhắc nhở, Dương Phong biết tại Bình Giang thành bên trong, không có võ giả huy chương cùng võ giả đầu cuối, làm việc vô cùng không tiện. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị hướng đi võ giả công hội đăng ký một chút. Thu được võ giả huy chương, mua sắm một võ giả đầu cuối, tại đi mua sắm một bộ nhà ở, đem Tiểu Thiến, Vương Tẩu, Tiểu Nha dàn xếp lại. Võ giả công hội ở vào Bình Giang thành Tây Thành, chiếm diện tích rộng lớn, đủ có mấy ngàn mẫu nhiều, có mấy trăm tòa nhà kiến trúc, tạo thành một mảnh khu kiến trúc. Trong đó ở vào đường đi một bên một tòa 99 tầng cao ốc, liền là võ giả công hội tổng bộ, cũng là võ giả công hội chỗ làm việc. Dương Phong tại võ giả công hội tổng bộ xuống xe, nhường Vương Tẩu, Tiểu Thiến, Tiểu Nha đang chờ đợi khu chờ mình, liền trực tiếp hướng võ giả công hội văn phòng khu quầy hàng phương hướng đi. Ta muốn tiến hành võ giả khảo thí. Dương Phong đi tới trước quầy, đối với sau quầy một cái cô gái trẻ tuổi nói, người trước tiên lấp viết một chút bảng biểu, giao nạp 1.000 Bình Giang tiền khảo thí phí. Cô gái trẻ tuổi đem một tờ đơn đưa cho Dương Phong nói. Dương Phong tiếp nhận bảng biểu, tùy ý liếc mắt nhìn, liền đem lấp xong, tính cả 1.000 Bình Giang tệ đưa cho cô gái trẻ tuổi. Đây là khảo thí bày tỏ, mời ngươi lấy được. Đi tới lầu 18 khu khảo sát tiến hành khảo thí. Cô gái trẻ tuổi đem một chương mới bảng biểu đưa cho Dương Phong nói. Dương Phong tiếp nhận bảng biểu, tùy ý liếc mắt nhìn, liền ngồi thang máy đi tới lầu 18 khu khảo sát rồi. Ngươi chính là Dương Phong đi. Ta là khu khảo sát Tiểu Hàm, mời đi theo ta. Dương Phong mới vừa đến khu khảo sát, một cái 17-18 tuổi, ăn mặc đồng phục cô gái trẻ tuổi, liền tiếp nhận Dương Phong trong tay bảng biểu, liếc mắt nhìn, một mặt ý cười nói một tiếng, liền mang theo Dương Phong hướng khu khảo sát bên trong đi. Dương tiên sinh, chúng ta bây giờ tiến hành hạng thứ nhất sức mạnh khảo thí. Thỉnh ngươi liên tục huy quyền 10 lần. Tiểu Hàm chỉ vào một cái sức mạnh máy kiểm tra, một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói. Dương Phong chậm rãi đi đến sức mạnh máy kiểm tra trước. Thể nội nội lực vận chuyển, song tay nắm chắc thành quyền, hướng sức mạnh máy kiểm tra tốt nhất oanh kích mà đi. Một đạo thanh thúy tiếng cơ giới chợt vang lên nói, quyền kình 1.000.000 cây di, lực lượng phù hợp nhị lưu võ giả tiêu chuẩn. Dương tiên sinh, chúng ta bây giờ tiến hành hạng thứ hai tốc độ khảo thí. Mời ngươi trong thời gian ngắn nhất chạy qua cái này 100 mét đường băng. Tiểu Hàm mang theo Dương Phong mang tới một cái 100 mét đường băng phía trước nói. Dương Phong nhẹ nhàng địa gật gật, liền thân hình khẽ động, tại 100 mét trên đường chạy lao nhanh chạy nhanh lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.